Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1355, nộ kích, sinh mệnh pháp tắc uy lực kinh người, nhưng vẫn là bị Lâm Hiên lão thật bắt hàng phục trở lại. Tiếp tục tại trong cơ thể ngưng tụ thành một khỏa sinh mệnh hành tinh. Hắn vẫn muốn đem những này mạnh nhất pháp tắc dung nhập dung hợp pháp tắc trong. Nhưng độ khó khăn hay là quá lớn. Cái này chủ yếu vẫn là thực lực không đủ. Mạnh nhất pháp tắc thì không cách nào dung nhập dung hợp pháp tắc trong. Nhưng đem hắn pháp tắc chi lực. Ngưng luyện ra nghề này tinh hay là không có vấn đề gì. Cho ta ngưng. Lâm Hiên rốt cục một hơi thở ngưng tụ ra sinh mệnh hành tinh. Màu xanh nhạt hành tinh ở trong cơ thể hắn trên thế giới nổi trôi. Lại lần nữa gia nhập vào một khỏa hành tinh. Đây chính là mạnh nhất pháp tắc hành tinh. Mới vừa gia nhập vào cái hành tinh này. Một cổ sinh mệnh khí tức thả ra. Bao phủ cả vùng đất này. Trong nháy mắt để cho ban đầu thật thịnh vượng thực vật. Trở nên càng thêm vượng múc. Trước hủy diệt tinh là hủy diệt. Mà sinh mạng này hành tinh chính là tăng thêm sinh mệnh. Còn có thể cung cấp cường lực khôi phục hiệu quả. Ở chỗ này vẫn có thể ngăn chặn hủy diệt tinh lực lượng. Có vẻ không có cuồng bạo như vậy. Đây chính là một loại lẫn nhau trung hòa biểu hiện. Lại đến lượt hỗn độn pháp tắc sao, sinh mệnh pháp tắc sau khi thông qua. Chính là đến lượt hỗn độn pháp tắc. Hỗn độn chi lực lập tức liền tràn ngập thân thể hắn. Bắt đầu muốn đem hắn thể nội thế giới cho bạo nổ. Bất quá chuyện này với hắn mà nói căn bản không tính cái gì. Ngược lại làm cho hắn tăng nhanh ngưng tụ thành hỗn độn hành tinh. Đấu thiên tinh cung, chỗ mạnh nhất, chính là cái đó pháp tắc chi lực. Cũng có thể ngưng tụ thành hàng tinh tại thể nội thế giới trong. Nhưng có thể hay không có thể ngưng luyện ra đến. Cái này liền mặt khác nói. Đấu thiên thần tôn lúc trước ngưng luyện ra tới số lượng rất có hạn. Bởi vì... này cần rất mạnh cân bằng tính chất, trong cơ thể mình thế giới không đủ ổn định nói, căn bản không cách nào ngưng tụ quá nhiều, Lâm Hiên cái này khoa trương nhiều, còn mượn thiên phạt sức mạnh, một hơi thở xông lên, cái này ngược lại cũng nhiều thua thiệt hắn thể chất, đối với bất luận cái gì thuộc tính đều không có quá nhiều bài xích tính chất, nếu không ngưng tụ ra pháp tắc chi lực, rất dễ dàng xuất hiện bài xích, ở dưới sự vận chuyển. Hỗn độn hành tinh lại lần nữa chậm rãi ngưng tụ mà thành. Độ khó so với trước đều phải nhanh hơn không ít. Ban đầu hắn sẽ hỗn độn pháp tắc. Như vậy ngưng tụ ra hỗn độn hành tinh chẳng khó khăn gì. Còn sẽ không ngừng mà tăng nhanh ngưng tụ thành. Trước hoa 3 năm ngưng kết ra hỏa mang tinh. Cũng không phải là thật là hoa 3 năm. Mà là hoa hơn 2 năm tu luyện mà thành đấu thiên tinh cung võ học. Phía sau bỏ chút thời gian mới thử nghiệm ngưng tụ cái này hỏa mang tinh. Trong cơ thể hắn có phượng hoàng tinh huyết. Cho nên ngưng tụ cái này hỏa mang tinh độ khó không lớn. Hơn nữa còn là nhẹ nhàng nhất. Cho nên là hắn ưu tiên thử nghiệm đối tượng. Rất nhanh, hắn lại lần nữa ngưng tụ ra hỗn độn hành tinh. Lập tức trong cơ thể thì có 4 viên hành tinh. Tam đại mạnh nhất pháp tắc ngưng tụ hành tinh. Ở trong cơ thể hắn thế giới xoay tròn. Thoạt nhìn tương đối mini, so với bên ngoài chân chính hành tinh, đương nhiên là nhỏ hơn rất nhiều, nhưng ngưng tụ lực lượng cũng không yếu, hơn nữa còn rất mạnh. Thành công, Lâm Hiên từ từ mở mắt, bát tử thần quân nhẹ nhõm đột phá, từ đầu tới đuôi hắn đều không có gì chống lại, đều là tiếp thu bên ngoài truyền lại tới năng lượng. Cái này đột phá độ khó cùng uống nước không có gì khác biệt, dễ dàng đã đột phá thành công. Đập vào mi mắt là thần tôn những thứ kia trợn mắt hốc mồm biểu tình. Thần quân cấp bậc đối với bọn họ mà nói dễ dàng là có thể giết chết. Nhưng đổi lại bọn họ tại cấp bậc này lúc. Như vậy nhẹ nhõm đột phá thật đúng là không có khả năng. Thiên phạt mây đã biến mất. Với hàm ý Lâm Hiên thành công thông qua thiên phạt. Trở thành bát tử thần quân. Khoảng cách cửu tử thần quân tiến hơn một bước. Tiếp tục đã qua xoài bước một bước. Chính là cửu tử thần quân. Trở lại, Lâm Hiên ngẩng đầu mắt sáng lên. Ban đầu biến mất thiên phạt. Trong nháy lại lần nữa ngưng tụ mà thành. Sức mạnh lập tức tăng phúc mấy lần. Hắn nghĩ liên tục đột phá 2 lần. Nham thạch thần tôn bọn họ cảm giác đầu cũng không đủ linh hoạt. Thật đối với mình có lòng tin như vậy. Ha ha, sư tôn ta cũng biết tiểu sư đệ sẽ tiếp tục đột phá. Thừa dịp cái này thế nghĩ thừa thế xông lên. Cùng trước như nhau, lại là liên tục đột phá 2 lần. Yêu đồng thiên thần cảm thán nói, tiểu sư đệ chính là bất đồng. Người khác là mấy trăm năm, nhanh nhất cũng là vài thập niên mới dám đột phá. Hắn điều này cũng tốt, lập tức liền tuyển chọn đột phá. Nhìn như vậy đến, đột phá đến thiên quân đều không phải là việc khó. Dùng cái này thế đến xem, người khác đột phá thiên quân rất khó khăn. Đổi thành Lâm Hiên phỏng chừng sẽ không khó khăn như vậy. Rất nhanh thiên phạt lại lần nữa ngưng tụ mà thành. Gầm thét hủy diệt thiên lôi hình như không cam lòng trước nhẹ nhõm bị phá xuống. Lần này gầm thét một tiếng, hóa thành càng to đại hủy diệt thiên lôi bổ xuống. Cái này nhìn phải mọi người có một số kinh hãi. Chẳng lẽ Lâm Hiên lần này còn muốn dùng thân thể tới gánh? Lâm Hiên lần này cũng không tiếp tục dùng thân thể tới gánh. Hắn đứng dậy xong đồng tản mát ra hủy diệt chi quang. Trong cơ thể hủy diệt tinh bắt đầu điên cuồng vận chuyển lên. Thân thể lưng sáng lên một điểm hào quang. Cái này ánh sáng yếu ớt ẩn chứa vô hạn lực lượng. Hủy diệt tinh, khai, Lâm Hiên đạp lên mặt đất liền phi thân nghênh đón. Tại mở ra hủy diệt tinh sức mạnh sau khi, cả người dĩ nhiên đi theo hủy diệt thiên lôi có đồng dạng lực lượng. Bằng vào khí tức ở trên cảm ứng nói, dường như hai người đều không khác mấy. Lâm Hiên nhất cử phá tan cái này hủy diệt thiên lôi. Bổ chúng hắn hủy diệt thiên lôi còn thấm vào bên trong cơ thể. Cũng không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ngược lại tăng cường khí thế của hắn. Vọt tới thiên phạt trước. Nhấc chân chính là đã qua vừa bổ. Hắc sắc hồ quang chém chúng đi. Sau một khắc thiên phạt này mây liền bị chém thành 2 đoạn. Tại vừa mới chém thiên phạt này sau mây. Sinh mệnh pháp tắc cùng hỗn độn pháp tắc song song bộc phát ra. Hội tụ vào một chỗ đi Lâm Hiên bên này trùng kích trở lại. Chúng nó cũng không muốn để cho Lâm Hiên như vậy nhẹ nhõm thông qua. Càng không muốn để cho mình uy nghiêm bị phá hư. Tới đúng dịp, sinh mệnh hành tinh, hỗn độn hành tinh, khai. 2 đại hành tinh ở trong người đồng thời mở ra. Ẩn chứa ở bên trong lực lượng trong nháy mắt bộc phát ra. Ở trong cơ thể hắn trên thế giới dâng lên một cổ cự đại toàn phong năng lượng. Sau đó thông qua hắn thể nội thế giới. Dũng mãnh tràn vào toàn thân tứ chi trong. Trong sát na thân thể sáng lên khí thế kinh người. 2 loại sức mạnh đồng dạng hội tụ vào một chỗ. Bá đạo vô cùng lực lượng phóng lên cao. Hắn đều không cần bất kỳ vũ khí nào. Giơ quả đấm lên chính là đập lên. Thình thịch khí bạo tiếng vang lên. Ban đầu có thể đánh nát không gian lực lượng. Tại đây cực kỳ ổn định trong không gian. Chỉ có thể sản sinh cự đại lực chấn động. Đi theo thiên phạt bổ xuống lực lượng đụng vào nhau. Kèm theo to lớn. Khí lưu chung quanh cuồng quyển đi ra ngoài. Sau một lát, Lâm Hiên vẫn vững vàng bay trên không trung. Không trung thiên phạt mây đã biến mất. Còn lại lực lượng đều hội tụ đến trong cơ thể. Để cho trong cơ thể tinh thần chi lực càng thêm mạnh mẽ. Ở phía dưới nhìn nội tâm cũng lớn là giật mình. Còn tưởng rằng Lâm Hiên cần gánh thoáng cái. Hoặc là bị chút tổn thương cái gì. Chỉ là bọn hắn quá ngây thơ. Một điểm thương tổn cũng không có. Đánh trả phá thiên phạt mây. Đánh bại thiên phạt mây cũng không hiếm thấy. Nhưng cửu tử thần quân thiên phạt mây đều bị kích phá. Kết quả này cần rất mạnh thực lực và tiềm lực. Anh em cảm ơn và bình chọn ủng hộ giúp mình với A. Cảm ơn cân vớt bye. King Killer. Hết chương.